Từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông, tới gần lớp 12 khai giảng. Điên cuồng đuổi làm việc Tô Hạo một đầu đâm ở trên bàn sách. Đột nhiên bừng tỉnh, ngô, ánh mắt mê ly đảo qua mặt bàn bài tập sách. Sách giáo khoa, đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không đúng. Lựa chọn, 1. Mời từ dưới liệt 4 cái tuyển hạng bên trong. Tuyển ra cùng nó 3 loại khác biệt một cái. A. Đao diệp tích B. Nhung mao cầu C. Thanh đài quy D. Đại nhĩ thỏ. Tô Hạo. Mèo mèo mèo. Đây là ai đùa ác? Hắn nhìn về phía chung quanh. Chất đầy thư tịch, ngữ văn, toán học, tiếng Anh, sinh vật, hóa học, vật lý. Còn có một bản thải sắc thư tịch. Phong bì bên trên họa có mấy cái bộ dáng đặc biệt động vật đồ án. Sách tre lại viết có vài cái chữ to tinh linh kiến thức căn bản. 1. Tô Hạo, ta nhất định là quá buồn ngủ. Hắn đi một chuyến toilet, rửa cái mặt, lại trở lại trước bàn sách. Cầm lấy kia bản hắn không có chút ấn tượng nào thư tịch. Quyển sách này sách phong làm được rất tinh xảo. Là 16 mở lớn nhỏ. Cùng ngữ văn lớp số học giống nhau lớn. Sách biên giới có chút nếp uốn. Nhìn qua là thường xuyên lật qua lật lại dáng vẻ. Tô Hạo cẩn thận quan sát. Nghĩ thầm đại khái là cái nào bạn học thất lạc ở chính mình nơi này truyện tranh. Ánh mắt lại đột nhiên cứng đờ. Sách đỉnh có một hàng chữ nhỏ. Phổ thông cao trung chương trình học tiêu chuẩn thí nghiệm sách giáo khoa. Tên sách phía dưới cũng có một hàng chữ nhỏ. Nghiễm Nam giáo dục cơ sở chương trình học tài nguyên nghiên cứu trung tâm phát triển. Tinh linh tài liệu giảng dạy biên soạn tổ biên. Lại lật ra sách giáo khoa tờ thứ nhất. Tô Hạo hai cái chữ to bút tẩu long xà cứng cắp tuấn giật để người nhịn không được tán thưởng. Là chính hắn bút tích không sai. Chẳng lẽ, đột nhiên có một cái hoang đường ý nghĩ dưới đáy lòng toát ra. Làm sao cũng ngăn không được. Tô Hạo cầm điện thoại di động lên vạch một cái. Màn hình sáng lên. Leng keng, màn hình đỉnh bắn ra một tin tức khung. Hoặc, là quen thuộc chim cánh cụt phần mềm chat. Chỉ là áp bên trên họa chim cánh cụt cùng hắn trong ấn tượng. Có chút không giống. Lưu Nhân, Tô Hạo, ngày mai sẽ là kiểm tra linh hồn lực thời gian. Thật khẩn trương. Người nói ta không gặp qua không được a, nếu như không thể khế ước tinh linh. Anh, Tô Hạo, ta nghĩ chậm rãi, không nhìn béo nhân tin tức. Hắn mở ra trình duyệt, lật xem điểm nóng tin mới. Mã Thiên Vương mang theo xích diễm cửu vĩ có mặt ma đô phong hội. Bộ giáo dục liền chứng thực một đời mới tinh linh bồi dưỡng làm ra trọng yếu chỉ thị. Thứ năm giới ngự linh sứ cả nước trường trung học thi đấu vòng tròn hạ màn kết thúc. Hỏa liệt điểu đại học đoạt được cuối cùng quán quân. Long đô đại học Trần Đình tuyển thủ thu hoạch lần này thi đấu vòng tròn MVP. Tô Hạo ngu người lật ra bình luận. Cả ngày lẫn đêm, Long đô đại học giới này không được. Nhà ta Trần Đình một kéo 4 mang không nổi. Vô năng cuồng nộ. Nghe nói thi đấu vòng tròn quán quân ban thưởng hỏa liệt điểu ban đầu hình thái tinh linh. Chim non gà tây, hỏa liệt điểu đại học có phải là đã sớm tính chúng bọn hắn có thể đoạt giải quán quân? Mới hào phóng như vậy, toàn thôn top mô ê tử, tinh linh cây a đáng yêu tại sao phải chiến đấu? Anh, Tô Hạo để điện thoại di động xuống. Não rộng đau, hắn đại thể đoán ra là chuyện gì xảy ra. Ta vẫn là ta. Nhưng thế giới, đã không phải là thế giới kia. Đọc kỹ tiểu thuyết một số năm, Tô Hạo rất dễ dàng liền tiếp nhận hiện thực. Cái quỷ A, lịch sử mở rộng chi nhánh miệng, ước chừng tại 60 năm trước. Khi đó, sinh ra trên địa cầu cái thứ nhất tinh linh. Căn cứ nhà khoa học nghiên cứu, giữa thiên địa xuất hiện một loại nào đó không biết biến hóa. Bị định nghĩa vì linh khí khôi phục. Linh khí khôi phục khiến cho địa cầu hoàn cảnh cũng tương ứng phát sinh biến hóa. Cỏ cây sinh trưởng càng thêm tràn đầy. Ngắn ngủi trong mấy chục năm liền liên tiếp phát hiện loại sản phẩm mới thực vật. Dã ngoại động vật trở nên càng thêm hung mãnh. Linh động, nhưng vẫn như cũ là động vật. Nhân loại cũng vẫn như cũ là nhân loại. Tuyệt không như mọi người trong tưởng tượng như thế. Xuất hiện siêu nhân, chỉ có... Do thiên địa tự nhiên thai nghén mà ra tinh linh. trời sinh có điều khiển, hỏa diễm, dòng nước, thực vật, chờ các loại năng lực. Núi cao thai nghén thổ hệ tinh linh, dòng sông hồ nước thai nghén thủy hệ tinh linh, từ thực vật bên trên đản sinh, chính là mộc hệ tinh linh. Tinh linh là thân nhân loại thời nay sinh linh. Cường đại tinh linh có được so sánh thậm chí vượt qua vũ khí nóng năng lực. Hơn 10 năm đi qua, tinh linh năng lực đã sớm bị vận dụng đến các mặt. Khoa học kỹ thuật phương diện cũng có rất nhiều trọng đại đột phá. Cùng ban đầu thế giới so sánh, khoa học kỹ thuật cây có rõ ràng khác biệt. Dân sinh khoa học kỹ thuật phát triển càng nhanh, càng có tinh linh như vậy thần kỳ sinh linh. Tinh linh thế giới linh khí khôi phục. Còn tưởng rằng linh khí khôi phục sau chính mình có thể quyền nát núi cao chân đoạn sông lớn đâu. Còn tốt, cha mẹ không thay đổi. Quan hệ nhân mạch cũng như hắn trong trí nhớ. Tô Hạo đang học trường học vẫn như cũ là An Thành tốt nhất cao trung. An Thành một trung, khác biệt duy nhất chính là đã từng cao trung chỉ chút xu bạc khoa khoa học tự nhiên. Mà bây giờ, còn nhiều một cái tinh linh khoa, lại tinh linh khoa học tập. Từ lớp 12 mới chính thức bắt đầu. Đương nhiên, lớp 10, lớp 11 giai đoạn cũng có một chút liên quan tới tinh linh môn bắt buộc. Văn khoa khoa học tự nhiên đều muốn tu. Tô Hạo tại chính mình trên giá sách tìm được một chút cao hai sách giáo khoa. Có tinh linh lịch sử. 1. Ấu sinh kỳ tinh linh bồi dưỡng chú ý yếu điểm. Tinh linh cùng ngự linh sứ chờ một chút. Hắn đem có quan hệ tinh linh sách giáo khoa đều đem đến trên mặt bàn. Sở dĩ lớp 12 mới phân chia tinh linh khoa là bởi vì lớp 12 bắt đầu mới có thể khế ước tinh linh. Mà lại, chính mình đang đi học cuối kỳ đã lựa chọn tinh linh khoa. Tô Hạo tìm tới một tấm phân khoa phiếu báo danh. Có may mắn, cứ việc chính mình đối tinh linh còn không có chút nào hiểu rõ. Sáng ngày mai muốn kiểm tra linh hồn lực, đêm nay đi ngủ sớm một chút, bảo trì tinh thần. Phòng khách truyền đến Tô Mụ Mụ âm thanh. Tô Hạo lên tiếng, trượt động điện thoại, nhìn thấy bây giờ thời gian là 11:45 liền không ở ý, còn sớm đây. Lưu nhân tên kia giống như cũng nói thiên kiểm tra linh hồn lực. Đến cùng là làm gì? Tô Hạo lại cộc cộc cộc đát trên điện thoại di động tra tìm ra được. Một lát sau giật mình, nhân loại khế ước tinh linh lúc, cần phải có đầy đủ lực lượng linh hồn. Ngự linh liên minh đem khế ước ấu sinh kỳ tinh linh cần thiết lực lượng linh hồn quy định vì 1. Mà nhân loại phổ biến chỉ có tại 16 tuổi về sau, mới có một đơn vị trở lên linh hồn lực, có thể khế ước tinh linh, trở thành một tên quang vinh, thực tập ngự linh sứ, vì an toàn. Khế ước tinh linh trước nhất định phải có cơ cấu tương quan ghi mục linh hồn lực kiểm tra chứng minh. Ngày mai, chính là trường học thống một tổ chức kiểm tra thời gian. Tô Hạo rõ ràng, hưng phấn không thôi, căn bản không muốn ngủ, căn bản ngủ không được. Trên mặt bàn, tinh linh kiến thức căn bản. 1. Tinh linh cùng ngự linh sứ chờ thư tịch. Hắn từng quyển lật ra, thấy say sưa ngon lành. Thì ra, bởi vì tinh linh thai nghén hoàn cảnh khác biệt, dẫn đến một chút thuộc tính tinh linh cực kỳ hy hữu. Mộc hệ, thổ hệ, thủy hệ là tinh linh thường thấy nhất ba loại thuộc loại. Bình thường gia đình xuất thân ngự linh sứ, có thể khế ước tinh linh cơ hồ đều tại ba hệ bên trong. Thì ra, mấy năm trước ngự linh sứ cùng người bình thường còn cơ hồ là hai cái song song vòng tròn. Ấu sinh kỳ tinh linh thưa thớt, bồi dưỡng đại giới cao, dẫn đến người bình thường đình cực ít có thể sinh ra một tên chân chính ngự linh sứ. Mấy năm gần đây tinh linh thai nghén kỹ thuật có đột phá, mới khiến cho tinh linh chân chính xuất hiện tại bình thường dân chúng trong tầm mắt. Thì ra, nhân loại cùng tinh linh khế ước là đôi bên cùng có lợi chuyện. Tinh linh trưởng thành có thể trả lại ngự linh sứ, trừ tăng lên linh hồn cường độ bên ngoài, tố chất thân thể cũng có thể có hơi tăng lên, nhưng cùng tinh linh tăng lên biên độ không cách nào so sánh được. Tinh linh mới là thiên địa chân chính sủng nhi, nhưng tinh linh sinh trưởng chu kỳ tương đối dài dằng dặc. Từ xuất sinh đến trưởng thành, thường thường cần mấy chục năm, trên trăm năm thời gian. Trưởng thành kỳ tinh linh mới bắt đầu có năng lực chiến đấu, mà cùng nhân loại khế ước. Tinh linh từ ấu sinh kỳ đến trưởng thành cần thiết thời gian, có thể rút ngắn gấp mấy chục lần. Cũng là lớp 12 bắt đầu khế ước tinh linh, thì đại học hạng mục bao hàm tinh linh đối chiến nguyên nhân. Tô Hạo để quyển sách xuống, trong đầu tràn đầy từng con tinh linh duyệt tước bộ dáng. Đối ngày mai linh hồn lực kiểm trắc, càng thêm chờ mong. Đinh, tình báo giá trị, 1, thanh âm đột ngột vang lên. Tô Hạo ngón tay cứng đờ, dụi dụi con mắt, bóp bóp đùi, cuối cùng ánh mắt rơi vào cách chương.